Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Thần Quy, Thẩm Quy, hỗn độn bên trong, mặc dù dựng dục có vô số ma thần, nhưng là hỗn độn lớn, vẫn là để tuyệt đại đa số thời điểm toàn bộ hỗn độn đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Dù cho chợt có ma thần chém giết lẫn nhau gây nên kinh thiên gợn sóng, nhưng là so với toàn bộ hỗn độn vẫn không cách nào gây nên nửa phần gợn sóng. Tại hỗn độn chính giữa, dựng dục có một đóa thanh liên, sen nở tam thập lục phẩm, sen bên trên có một viên trứng lớn như là một trái tim đồng dạng không giờ khắc nào không tại đập nhịp nhàng. Mỗi lần đập nhịp nhàng cũng hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Mà theo thời gian trôi qua, trứng lớn dần dần tản mát ra một loại giống như tuyệt thế hung vật đồng dạng khí tức. Khí tức kia xa xôi, mênh mông, mà cực kỳ đáng sợ. Có thể toàn bộ trong hỗn độn tâm không nửa cái vật sống dám tới gần. Nhưng mà, sự tình luôn có ngoại lệ. Một ngày này, trong hỗn độn tâm liền nghênh đón cái thứ hai sinh mệnh. Một trận thanh âm kỳ quái ở trong hỗn độn tâm vang lên. Một đầu không biết nên nói là lớn hay là nhỏ huyền quy chính quạt hương bổ vạch lên. Tứ chi của mình, ở trong hỗn độn phiêu đãng, nói nó nhỏ đi, thế nhưng là cái này huyền quy thân hình tối thiểu vạn trượng cất bước. Quả thực không tính là một cái chữ nhỏ, nhưng nếu là nói nó lớn đi, tại thanh liên cùng trứng lớn trước mặt, nó liền là một đầu tiểu ô quy. Lúc này, cái này tiểu ô quy tạm thời xem như nhỏ đi đang hướng thanh liên cùng trứng lớn phương hướng đi. Tới, liền phảng phất hoàn toàn không có nhận trứng lớn bên trên tán phát ra đáng sợ khí tức ảnh hưởng. Trứng lớn bên trong, cảm nhận được dị vật tiếp cận, một cái vĩ đại ý thức chậm rãi thức tỉnh, cảm nhận được con kia ngay tại tới gần tiểu ô quy. Cái kia đạo vĩ đại ý thức không khỏi có chút xoắn xuýt. Hắn không rõ vì sao lại có sinh linh không nhìn mình uy áp đến nơi này. Hiện tại, còn không phải hắn xuất thế thời gian. Nếu như xuất thế, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều sai lầm. Thế nhưng là, nếu không xuất thế, không ai quản cái này tiểu ô quy. Nhưng cũng không ổn, cái này tiểu ô quy có thể ở trong hỗn độn tự do du đáng. Nghiễm nhiên là một tôn mới sinh ma thần. Nghĩ nghĩ, cái kia đạo vĩ đại ý thức cuối cùng vẫn quyết định trước chờ một chút lại nói. Bởi vì hắn phát hiện con kia tiểu ô quy không nhìn hắn uy áp nguyên nhân con kia tiểu ô quy ngủ. Thiếp đi, lúc này chỉ là tuần hoàn theo bản năng hướng về hỗn độn chi khí nồng đậm địa phương phiêu đáng. Phát hiện này để cái kia đạo vĩ đại ý thức rất phiền muộn. Thế mà có thể khắp nơi đều là hung hiểm hỗn độn bên trong không có chút nào bất kỳ phòng bị. Nào ngủ, cái này tiểu ô quy tâm là lớn bao nhiêu? Ngay tại cái kia đạo vĩ đại ý thức buồn bực thời điểm. Tiểu ô quy đã thuận hỗn độn khí lưu trôi dạt đến trứng lớn bên cạnh. Sau đó phịch một tiếng, một đầu đụng phải trứng lớn bên trên. Tiếp lấy ba một cái tử, rớt xuống thanh liên bên trên. Trải qua này va chạm, tiểu ô quy tựa hồ là tỉnh, một đôi mắt buồn ngủ mắt nhỏ cực kỳ vô tội bốn phía nhìn một chút ai đánh ta. Sau đó nó đương nhiên không thấy gì cả. Thế là, tiểu ô quy ngáp một cái, cảm giác nơi này hỗn độn chi khí rất nồng đậm, rất dễ chịu, liền trực tiếp ngã sấp ngủ tiếp. Trứng lớn bên trong cái kia đạo vĩ đại ý thức triệt để bó tay rồi. Nói thật, tại tiểu ô quy đụng tỉnh một khắc này hắn đã chuẩn bị cưỡng ép xuất thế. Dù sao hỗn độn ma thần sinh ra liền là cùng hắn đối lập tồn tại. Cái này tiểu ô quy nhìn như vô hại, nhưng trung quy cũng là hỗn độn ma thần. Nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là, cái này tiểu ô quy thế mà hoàn toàn không thấy hắn. Lại ngủ chẳng lẽ mình phát ra uy áp là giả dối hay sao? Theo lý mà nói, phàm là hỗn độn ma thần, cũng hẳn là đối với mình uy áp cực kỳ mẫn cảm mới là a. hắn cảm ứng một chút ghé vào trứng lớn bên cạnh tiểu ô quy. Cuối cùng xác nhận tiểu ô quy là thật ngủ thiếp đi. Có chút bó tay rồi một hồi, cái kia đạo vĩ đại ý thức cũng lần nữa trở nên yên lặng. Hiện tại còn không phải hắn lúc xuất thế, đã tiểu ô quy thật không có gì uy hiếp, như vậy hắn tự nhiên không cần sớm xuất thế. Hỗn độn không nhớ năm, chỉ chớp mắt lại không biết là bao nhiêu năm qua đi. Trong lúc này, cái kia đạo vĩ đại ý thức lại thức tỉnh mấy lần. Nhưng mà, mỗi một lần thức tỉnh, hắn trừ nhìn thấy con kia tiểu ô quy đang ngủ bên ngoài, liền thấy con kia tiểu ô quy đổi tư thế ngủ tiếp. Trừ trưởng thành một điểm, con kia tiểu ô quy có thể nói là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia đạo vĩ đại ý thức cũng là triệt để bó tay rồi. Đại khái, hỗn độn ma thần bên trong cũng khác thường đầu đi. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy. Thẩm quy xuyên qua đến trong hỗn độn. Tại sao là hỗn độn? Bởi vì trừ hỗn độn, thẩm quy nghĩ không ra có cái gì những từ ngữ khác có thể hình dung địa phương này. Đầu đầu cũng có tối tăm mờ mịt một mảnh. Trừ cái đó ra, cơ hồ cái gì cũng không có. Đã xuyên qua đến trong hỗn độn, như vậy tự nhiên không có khả năng xuyên qua trưởng thành. Chỉ là, thẩm quy mặc dù đã có cái này tâm lý chuẩn bị, nhưng là khi nhìn đến mình bản thể thời điểm, vẫn còn có chút hơi buồn bực. Vì sao là rùa đen? Mặc dù nói, liền xem như rùa sinh ở trong hỗn độn, hơn phần nửa cũng không phải cái gì phàm rùa. Thế nhưng là, xuyên qua thành cái gì không tốt? Vì sao là rùa đen đâu? Đương nhiên, thẩm quy buồn bực còn không chỉ điểm này. Xuyên qua thì thôi, thế nhưng là đã nói xong bàn tay vàng đâu? Truyền thừa cái gì đồ vật loạn thất bát tao, thẩm quy một chút cũng không có cảm giác đến. Trừ biến thành một đầu rùa đen bên ngoài, thẩm quy không có cảm giác đến mình có bất kỳ biến hóa. Trong đầu cũng không có gì tu luyện công pháp, truyền thừa ký ức loại hình. Cái này có chút hố. Đây chính là hỗn độn. Tương lai bản cổ nhưng là muốn khai thiên. Mặc dù không biết mình là thân phận gì, nhưng là nếu là trong hỗn độn sinh linh, như vậy hơn nửa là hỗn độn ma thần. Đã như vậy tương lai nhưng là muốn chịu búa. Thế nhưng là, vấn đề là mình không có tu luyện công pháp à. Thẩm quy biểu thị mình rất bất đắc dĩ, không có cách nào tu luyện. Như vậy chờ bàn cổ khai thiên thời điểm mình chẳng phải là lành lạnh. Bất đắc dĩ à, bất đắc dĩ. Sau đó thẩm quy liền cảm thấy mình rất buồn ngủ, phi thường buồn ngủ, nên nói không hổ là rùa đen sao. Sau đó thẩm quy đi ngủ, dù sao không có tu luyện công pháp, sầu cũng vô dụng, như thế khốn, trước đi ngủ lại nói, coi như tương lai muốn chết, cũng không thể vây chết a. Giấc ngủ này cũng không biết ngủ bao nhiêu năm, dù sao thẩm quy tỉnh lại sau giấc ngủ, liền cảm thấy mình tựa hồ biến lớn một chút, thân thể cũng biến thành càng có sức lực, chỉ là vẫn là buồn ngủ. Thẩm quy nghĩ, hẳn là đây chính là người xuyên Việt phúc lợi, đi ngủ đều có thể mạnh lên, còn là bởi vì mình biến thành rùa đen nguyên nhân. Tốt a, hy vọng là cái trước. Bất quá, bất kể như thế nào, có thể mạnh lên liền tốt. Tốt xấu như vậy ngày sau chịu búa thời điểm nói không chừng có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ. Mặc dù một đầu rùa đen còn sống cũng không có gì ý tứ, nhưng là chết tử tế không bằng lại còn sống. Nghĩ như vậy, thẩm quy thế là lại ngủ thiếp đi. Lần này, bởi vì trong lòng một khối đá rơi xuống đất nguyên nhân, thẩm quy ngủ được thời gian so với một lần trước còn dài hơn nhiều. Mà tại thẩm quy ngủ say thời điểm, thân thể của hắn cũng tại không có lúc nào không hấp thu hỗn độn chi khí. Đây cũng là hắn mạnh lên nguyên nhân. Hoặc là nói, hỗn độn ma thần đều là tu hành như vậy. Thẩm quy cũng không hiểu rõ hỗn độn ma thần, mới có thể kỳ quái mình vì cái gì không có tu luyện công pháp. Trên thực tế, đối với hỗn độn ma thần tới nói, bọn hắn hết thảy cũng càng giống là bản năng. Tu luyện là như thế, chiến đấu cũng là như thế. Bởi vậy, tại Thẩm Quy ngủ say thời điểm, thân thể của hắn cũng theo bản năng bắt đầu thuận hỗn độn khí lưu hướng về hỗn độn chi khí nồng đậm địa phương phiêu đãng mà đi. Hỗn độn bên trong, hung hiểm vô số, có đến từ hỗn độn bên trong hoàn cảnh, có thì là đến từ cái khác ma thần. Nhưng mà, Thẩm Quy đoạn đường này phiêu đãng xuống, lại là thật vừa đúng lúc tránh đi tất cả địa phương nguy hiểm. Phảng phất như là bản năng, cũng bởi vì không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó Thẩm Quy cũng là một mực đang ngủ say. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục